Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 311, cuối cùng một khối ghép hình. Bundesliga 16 vòng, Hamburg tại sân nhà nghênh chiến Leverkusen. Lúc trước hai đội chủ soái lẫn nhau biểu đạt kính trọng. Hên chiêu cái này lão giang hồ cũng xác thực khiến Tư Đồ Vân Binh tâm sinh ra sự kính trọng. Bundesliga hiện nay chấp giáo huấn luyện viên bên trong chỉ có 3 người cầm qua Champions League quán quân: Van Gaal, Tư Đồ Vân Binh, còn có một người chính là Hên Chiêu. Cho nên hai vị Champions League quán quân cấp giáo đầu đối bính tự nhiên làm người khác chú ý. Huống hồ Leverkusen cũng xác thực xếp hạng rất tiếp cận trước ba. Năm 2008 Klinsmann tại Bayern Munich ảm đạm về vườn. Hên Chiêu Sung làm qua một đoạn thời gian Bayern Munich cứu hỏa huấn luyện viên. Lúc ấy đã là về hưu trạng thái, Hên Chiêu lại tái xuất giang hồ. Vốn cho rằng mùa giải kết thúc Bayern Munich sẽ cho hắn một phần hợp đồng. Không nghĩ tới Bayern Munich lại mời Van Gaal. Hên Chiêu nguyên vốn có thể trở về hưu sinh hoạt. Nhưng có lẽ là lại cầm lấy thước dạy học lần nữa đốt lên đôi bóng đá kích tình. Cho nên hắn đi Leverkusen, mùa giải trước cầm tới thi đấu vòng tròn thứ tư. So với hắn tiền nhiệm trước một cái mùa giải Leverkusen xếp hạng đề cao 5 vị. Chỉ tiếc Leverkusen đồng dạng chạy không thoát nước Đức tuyệt đại đa số câu lạc bộ gông cùm xiềng xích, chỉ có thể tự sinh tự diệt. Mà không cách nào theo dựa vào ngoại lực đến cấp tốc cường đại. Leverkusen mới mùa giải mặc dù cũng có không tệ dẫn viện binh. Thế nhưng là mùa giải trước trong đội đã đảm nhiệm giữa trận hạch tâm Cruz trở về Bayern Munich là để cầu tiền vệ thực lực mức độ lớn trượt. Bằng không mà nói, Leverkusen bản mùa giải tuyệt đối có vốn liếng tranh giành quán quân. Cho dù bây giờ nhìn lại bọn hắn cũng không có triệt để mất đi tranh quan hy vọng. Công viên nhân dân sân bóng, ồn ào náo động chấn thiên. Mặc áo khoác đứng tại trận biên chỉ huy tranh tài Tư Đồ Vân Binh y nguyên duy trì hết sức chăm chú nghiêm túc tư thái. Hên Chiêu chấp giáo đội bóng đặc điểm rất bình thường tươi sáng. Phong cách ngắn gọn già dặn thiết thực, không có những cái kia lòe loẹt chiến thuật thiết kế. Thể hiện tại trên sân bóng đội bóng công thủ đều là gọn gàng mà linh hoạt. Tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng. Hắn có thể đem Leverkusen lặn có thể phát huy đến cực hạn. Lại bởi vì bị quản chế tại Leverkusen đội hình thành viên tổ chức trên thực lực hạn. Leverkusen bây giờ tại Bundesliga rất mạnh. Chưa hẳn có thể một mực tiếp tục giữ vững. Dù sao giống Dortmund cùng Hamburg đều đang nhanh chóng lên cao kỳ. Mà Bayern Munich một khi đem tự thân vấn đề nội bộ giải quyết, bọn hắn cũng đem vương giả trở về. De Bruyne hôm nay phát huy rất bình thường, không lý tưởng. Leverkusen cứng rắn phong cách tại đối với hắn triển khai tính nhắm vào phòng thủ phong tỏa về sau, De Bruyne phát huy không gian liền 10 phần có hạn. Vidan cùng Rob rất tốt hoàn thành đối với hắn ngăn chặn. Leverkusen cũng vẫn là có tràn ngập tài hoa công kích bầy. Banetta, Augusto, Sam, De Diop, tăng thêm phía sau bọn họ Vidan. Tuyến hậu vệ bên trên Katlec cùng Castro. Người cơ hồ tìm không ra Leverkusen phối trí không hợp lý địa phương. Hên Chiêu tại mỗi cái vị trí bên trên dùng thích hợp nhất cầu thủ. Cái này bản thân liền là chiến thuật bên trên bài binh bố trận tối hẳn là tuân theo nguyên tắc. Lão giang hồ sẽ không phạm hạ sai lầm cấp thấp, không sẽ tìm cầu sửa cũ thành mới chơi hoa văn mà chơi đập. Hamburg gần như chỉ có thể dựa vào đường biên khởi xướng uy hiếp thế công. De Bruyne không tính là ẩn hình, nhưng hướng về phía trước xúi dục tiến công uy hiếp bị trên phạm vi lớn suy yếu. Hoặc là đa số thời điểm nhìn thấy hắn đều sẽ xuất hiện sai lầm bị cướp đoạn. So với Dortmund, Sahin cùng Bender tiền vệ phòng ngự tổ hợp, Leverkusen bên này Vidan thêm Rob tổ hợp hiển nhiên cường hãn hơn cùng cứng rắn. Đây là De Bruyne bị ngăn chặn lại nguyên nhân lớn nhất. Còn có Leverkusen bản thân tiến công liền không kéo dài. Công thủ chuyển đổi tiết tấu liền rất tốt. Trận này đại khai đại hợp tranh tài nghiễm nhiên đánh ra một loại người tới ta đi dẫn bóng hoa mai. Ở giữa chúc hiệu ứng. Thị giác hiệu ứng là rất bình thường bạo tạc. Sam, Banetta còn có Vidan là Leverkusen trận mà biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Hamburg bên này gần như là dựa vào Griezmann cùng Roy đôi này phong tuyến song tinh nâng lên đội. Bóng, 90 phút tranh tài kết thúc về sau. Điểm số bài bên trên số lượng là 3-3. Hai đội ai cũng không thể cầm xuống tràng thắng lợi này. Bắt tay giảng hòa nhưng cũng lưỡng bại câu thương. Đường Tư Đồ Vân Binh cùng Hên Chiêu sau khi bắt tay. Hắn quay người đi vào cầu thủ thông đạo lúc trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu tại lượn vòng. Lấy, vấn đề giống như trước xuất hiện lần nữa. Vấn đề này nhất định phải giải quyết. Giữa trận nhất định phải lại tăng thêm nhất danh có sức sáng tạo tổ chức hình cầu thủ đến phân. Gánh De Bruyne áp lực. Nếu không Hamburg hạn mức cao nhất cũng liền tại Bundesliga tiếp cận quán quân. Lại lấy không được quán quân tiêu chuẩn. Nếu không cách nào cùng tranh quan hàng ngũ đội bóng kéo dài khoảng cách. Rõ ràng so thực lực bọn hắn mạnh. Như vậy Hamburg rõ ràng tại kinh nghiệm bên trên thế yếu sẽ để bọn hắn tại thời khắc mấu chốt khó. Mà bị ký thác kỳ vọng. Mà đi đàm luận ý chí lực. Đấu trí. Quyết tâm. Dũng khí loại hình không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Bởi vì những thứ khác tranh quan đội bóng cũng sẽ không so Hamburg tiến thủ tâm yếu. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc vẫn nói ra. Hôm nay tranh tài rất bình thường đặc sắc. Kết quả cũng không là trọng yếu nhất. Chúng ta thu hoạch một trận có giá trị quý báu thế hòa. Hên Chiêu thì khen ngợi Hamburg. Hắn là mang theo thắng trận quyết tâm tới, lại không có thể cầm xuống Hamburg. So với Dortmund tiến công sáng tạo tài hoa, Leverkusen cường thế chỗ ở chỗ phong cách cứng rắn, nhưng cái trước sẽ cho tiến công hiệu suất mang đến bảo hộ. Tiến công hiệu suất lại đem ảnh hưởng dẫn bóng, tiến tới ảnh hưởng thắng bại, mà cái sau càng nhiều là nâng lên đội bóng ranh giới cuối cùng. Chưa hẳn có thể tăng lên hạn mức cao nhất. Cùng một vòng, Dortmund tại sân nhà 2, không cầm xuống Werder Bremen. Tại một vòng này thi đấu vòng tròn kết thúc về sau. Dortmund cường thế trạng thái đã xâm nhập lòng người. Liền ngay cả kicker cũng nhịn không được kinh hô. Dortmund đem khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Bọn hắn đã thu được thi đấu vòng tròn nửa trình quán quân. Bảng điểm số bên trên hất ra tên thứ hai Hamburg nhiều đến 7 phân. 7 phân nhưng mang ý nghĩa là 3 cái thắng trận chênh lệch. Cảm giác Bundesliga còn không có đánh xong trên nửa trình. Xác thực như thế, nhưng cẩn thận đếm xem. Bundesliga cũng chỉ còn lại 18 luân mà thôi. Dortmund, 43 phân. Hamburg, 36 phân. Leverkusen, 30 phân. Mai. 30 phân, Tư Đồ Vân Binh chưa hề cáo chi qua người khác hắn đối với điều chỉnh đội bóng đội hình suy nghĩ. Trên thực tế chỉ là một cái tiểu phẫu, chỉ cần đưa vào nhất danh thích hợp giữa trận, sau đó thay thế đi nhất danh trong chủ lực trận liền hoàn thành. Từ binh bại Wies sau sân bóng về sau, hắn liền thường xuyên chú ý châu Âu rời bóng đá phù hợp hắn dẫn viện binh tiêu chuẩn cầu thủ động. Tĩnh. Chỉ bất quá mùa đông chuyển nhượng kỳ dẫn viện binh xác suất thành công từ trước đến nay không cao. Thích hợp cầu thủ chưa hẳn nguyện ý đến Hamburg. Coi như nguyện ý đến. Đội bóng cũng chưa chắc nguyện ý thả người. Bản thân hắn yêu cầu liền khẳng định cao. Đây đã là mùa giải trung kỳ. Mà không phải mùa giải trước. Lúc này dẫn viện binh tiêu chuẩn khẳng định là đến chi năng chiến. Đồng thời thực lực có thể phục chúng, bằng không sẽ dẫn phát phòng thay quần áo tâm tình bất mãn. Đương mùa giải trên nửa trình nhanh phải kết thúc lúc, Tư Đồ Vân Binh nội tâm cũng sinh ra nhất định lo nghĩ cảm xúc. Nếu như nói Hamburg lạc hậu cho Dortmund 7 phân còn chưa đủ lấy làm hắn lo lắng lời nói. Như vậy nhất định là gạt người. Nhưng hắn chỉ có thể tự mình đi tiêu hóa tâm tình tiêu cực. Mà không thể biểu hiện ra ngoài. Thi đấu vòng tròn nửa trình thua quan chiến. Hamburg làm khách khiêu chiến Mönchengladbach. Lúc trước Từ Đồ vân binh cho đội bóng hạ tử mệnh lệnh. Nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Vạn nhất trận đấu này lại mất điểm, Hamburg liền có khả năng lạc hậu cho Dortmund 9 phân hoặc 10 điểm. Kém như vậy, cách có thể sẽ dẫn đến cho dù Từ Đồ vân binh đông nghỉ kỹ năng đủ dẫn viện binh đến đề. Thằng đội bóng thực lực, hạ nửa mùa giải đuổi theo Dortmund áp lực chỉ sợ cũng đem tiếp tục thật lâu. Mà đối với tuổi trẻ đội bóng tới nói, phần này áp lực nếu như chịu không được. Như vậy hết thảy liền hoàn toàn. Đây là Từ Đồ vân binh chấp giáo Hamburg đến nay lần đầu cho đội bóng hạ đạt rõ ràng như thế chiến. Tích mệnh lệnh, đám cầu thủ không dám thất lễ. Tam quân dùng mệnh, Mönchengladbach tại sân nhà nghiêm phòng tử thủ. Làm thi đấu vòng tròn hạng chót đội bóng. Bọn hắn đối mặt Hamburg đương nhiên chỉ có thể hy vọng xa vời một phân. Nhưng là cái này một phân. Hamburg cũng không muốn cho bọn hắn. Hamburg đánh lâu không xong thời điểm. Đội trưởng Boateng đứng ra. Tại một lần phạt góc tiến công bên trong đánh đầu phá khung thành vì Hamburg thủ kéo ghi chép. Dẫn bóng sau tranh tài liền tốt đánh rất nhiều. Hamburg cuối cùng tại sân khách 3-0 toàn thắng Mönchengladbach toàn lấy 3 phân. Khiến Hamburg người hưng phấn là Dortmund lượt này thua cầu. Có lẽ là dẫn trước ưu thế to lớn, đồng dạng là trẻ trung hóa đội bóng. Dortmund có chút buông lỏng cảnh giác, bọn hắn tại sân khách bị Frankfurt 1-0 đánh bại. Đội bóng vốn nên chúc mừng nửa trình quán quân, nhưng là Klopp tại sau trận đấu lại nổi trận lôi đình. Hắn cho rằng đội bóng tại tranh tài trên thái độ phạm vào cự sai lầm lớn. Bundesliga nửa trình kết thúc. Dortmund thất bại khiến tranh quan lo lắng còn bảo trì tại hợp lý phạm vi bên trong. Dortmund 43 phân, Hamburg 39 phân, Leverkusen 31 phân, Mainz 30 phân, Bayern Munich 28 phân. Thi đấu vòng tròn nửa trình thu quan, nhưng là tại ngày nghỉ đến trước khi đến, Hamburg còn có một trận German Cup tranh tài muốn đánh. 1/8 trận chung kết, Hamburg làm khách khiêu chiến hạng 2 đội bóng Aachen. Đây không phải một trận rất có áp lực tranh tài. Từ Đồ vân binh như là thường ngày như thế tiến hành thay phiên. Nhưng đội bóng biểu hiện lại làm hắn cùng fan bóng đá thất vọng. Hắn lần đầu tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo nổi trận lôi đình. Trách cứ những kia tuổi trẻ cầu thủ không có thể hiện ra đầy đủ đấu trí cùng dũng khí. Hamburg tại sân khách 1-2 bại trận, German Cup đào thải ra khỏi cục hoàn toàn không đủ để khiến Từ Đồ vân binh sinh khí. Nhưng thay phiên cầu thủ cũng không đủ coi trọng tranh tài cùng chân quý cơ hội lại làm cho hắn lên. Cơn giận dữ, hắn thậm chí tại trong phòng thay quần áo đối đám cầu thủ gầm thét lên. Nếu như các ngươi cho rằng tranh tài như vậy, đối thủ như vậy râu ria. Có thể không quan trọng, như vậy các ngươi còn có tư cách gì yêu cầu càng cơ hội tốt, càng nhiều ra sân thời gian. Trong các ngươi rất nhiều người còn không có thật sự hiểu. Đội bóng chủ lực không thể lay động, nhưng là dự bị là tùy thời có thể lấy xéo đi. Hắn nổi giận phảng phất khiến phòng thay quần áo đều đang run rẩy. Cầu thủ trẻ khẳng định sẽ phạm hạ dạng này hoặc dạng kia sai lầm. Từ Đồ vân binh tiêu chuẩn cùng nguyên tắc chưa hề đều không có thay đổi. Kỹ thuật bên trên phạm sai lầm, có thể bao dung, trên thái độ có vấn đề, tuyệt không cho phép. Nước Đức một chút truyền thông bộc ra Hamburg German Cup lọt vào đào thải sau Từ Đồ vân binh giận. Tím mặt tin tức, tại một chút nước Đức bình luận viên xem ra, thi đấu vòng tròn sa sút sau cho Dortmund 4 phân. Đã để Từ Đồ vân binh tháo xuống thần kỳ áo ngoài. Mà hắn đối cầu thủ trẻ nổi giận, cũng biểu hiện ra cá nhân hắn không chịu nổi áp lực dấu hiệu. Có lẽ là mục tiêu định quá cao, có lẽ là hắn không quá quen thuộc đội bóng tại cúp thi đấu bên trong bị đào thải. Chí ít hắn quá khứ 2 năm cuộc đời huấn luyện viên bên trong, hắn còn không có tại cúp thi đấu bên trong bị loại qua. Đội bóng tiến vào ngày nghỉ xế chiều hôm đó Alonso đi Sofitel Arteta tường khách sạn. Hắn trông thấy Tư Đồ Vân Binh từ trong phòng ngủ để một cái dương hành lý ra. Trên bàn trà đặt vào vé máy bay cùng hộ chiếu. Hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Ta là tới mời ngươi đi nai cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh. Tư Đồ Vân Binh đổi thân thể nhàn dữ, ấm áo khoác, hắn một bên đi giày một bên nói với Alonso, ta thời gian đang gấp muốn đi sân bay. Cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng năm nay lễ Giáng sinh ta muốn đi nước Mỹ. Alonso mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, vì cái gì? Bởi vì Sigrid muốn có mặt một cái tại nước Mỹ Noel hoạt động. Ta nghĩ ta hẳn là đi theo nàng. Thế nhưng là ngươi vé máy bay bên trên mục đích là đi Thụy Sĩ. Tư Đồ Vân Binh thu thập chỉnh tề nâng cổ tay nhìn biểu. Nhìn thời gian có chút eo hẹp trương. Hắn cầm lấy trên bàn vé máy bay cùng hộ chiếu, kéo lên dương hành lý đi ra ngoài. Alonso theo sát lấy đi lên. Xem ra hắn muốn một người về nai cùng người nhà qua lễ. Tiến vào thang máy, Tư Đồ Vân Binh mới nói với hắn, đi Thụy Sĩ là công sự. Chúng ta mùa đông có một cái trọng yếu dẫn viện binh. Ai? Quán quân cuối cùng một khối ghép hình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.